1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, tốt nhất thời đại. Mọi người thích xưng hô Internet gọi bởi vì đặc biệt lưới. Nhưng là ta càng thích xưng là Internet, trực tiếp nhất tác dụng chính là xây dựng một đầu vô hình giao lưu bình đài. Lấy hệ nhị phân số hiệu hình thức, hỗ động câu thông bất luận cái gì có giá trị hoặc vô giá trị tin tức. Tương đương với phát triển nhân loại tin tức giao lưu bình đài cùng phạm vi. Đối diện chúng ta tới nói, Internet đến cùng ý vị như thế nào? Hiện tại chúng thuyết vân vân. Có người cho rằng Internet là một loại tư duy. Có người cho rằng Internet là một loại kỹ thuật. Nhưng là ta cho rằng Internet không chỉ là một loại tư duy hoặc kỹ thuật, nó càng là một cái thời đại hoàn toàn mới, vô luận chúng ta phải chăng ý thức được nó tồn tại. Internet thời đại đều đang thay đổi suy nghĩ của chúng ta phương thức, thay đổi người với người kết giao phương thức, thay đổi người giá trị sáng tạo phương thức. Có thể nói, Internet thời đại đã đến gần, không thể ngăn cản, tại dưới loại trường hợp này. Lý Hoàn là dùng tiếng Anh nói, có đôi khi hắn đến chiếu cố tuyệt đối đại đa số người. Cái này Lý Hữu gần 30 người, có Thẩm Đạo Như, Phan Hữu Lâm dạng này tập đoàn thủ lĩnh, cũng không ít người dưới cờ tập đoàn công ty chủ tịch. Tỷ như chỉ riêng một cái Viễn Đại đầu tư tập đoàn, dưới cờ liền có 5 nhà tập đoàn công ty. Trong bọn hắn có hơn phân nửa người là lần đầu tiên thấy Lý Hòa, mà Lý Hòa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Internet năng lực là vô tận. Có Internet, người tương lai nhóm có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Tại thiết kế, các loại kiến trúc từng cái lĩnh vực, những tin tức này cùng kỹ thuật có thể giúp mọi người làm việc. Internet trong tương lai còn sẽ có tiến một bước phát triển. Không chỉ có thực hiện toàn bộ ngày 24 giờ bao trùm, mà lại sử dụng chi phí cũng sẽ càng ngày càng thấp. Tin tức kỹ thuật sẽ cho chúng ta phát triển mang đến càng nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Hiện tại rất nhiều công ty muốn trở thành toàn cầu tính xí nghiệp lớn. Bọn hắn liền cần tin tức kỹ thuật ủng hộ, lấy tại tin tức thời đại chiều cường bên trong dừng chân. Lý Hòa nói thao thao bất tuyệt. Người chung quanh cũng nghe được rất chân thành. Chúng ta ở vào một cái nhanh chóng phát triển Internet thời đại. Xí nghiệp ngồi Internet xe tốc hành mới có thể theo kịp thời đại bộ pháp. Nếu như tại tương lai 20-30 năm, chúng ta không có đi nắm chắc Internet, nắm chắc tương lai thời đại, nắm chắc thị trường biến đổi, đáng chết nên để nó chết. Những xí nghiệp này không chết, tương lai xí nghiệp lớn chết sẽ còn nhiều. Lý Hồi lần này không có múa mép khua môi, nói rất là chân thành. Lý tiên sinh, Internet cụ thể ứng dụng, có thể nói chuyện sao? Cha hỏi chính là Tôn Nguyễn Ngân. Người khác nghe Lý Hòa không có gì lớn cảm giác cùng thể ngộ, nhưng là hắn liền không đồng dạng. Trước mắt hắn nhập cổ phần cùng thu mua tất cả đều là có quan hệ máy tính cùng Internet xí nghiệp. Tỷ như vừa mới, hắn lấy phi phàm dũng khí dùng 20 triệu Mỹ Kim đầu tư Yahoo. Internet cơ sở nhất công năng là đối tin tức hội tụ. Từ đó hình thành giá trị vô tận tin tức lưu. Tại cái này thật lớn tin tức lưu trong bình đài, quan hệ giữa người và người không còn bị vật lý không gian chỗ ước thúc. Tồn tại xã hội phương thức cũng phát sinh mang tính cách mạng biến hóa. Thường dùng nhất phục vụ có email, chính là chúng ta nói email. Đây có phải hay không là liền so điện thoại cùng truyền phát nhanh thuận tiện? Vạn duy lưới, văn kiện truyền thâu forum, tin tức tổ, bao quát tức thời thông tin, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây đều là mọi người thấy. Lý Hòa tiếp nhận Lạt Bá Toàn đưa tới ấm trà, nhấp một miếng trà, hắn giọng nói, vậy ta lại nói chút chúng ta trước mắt không thế nào thường gặp. Tỷ như trên mạng mua sắm, mọi người có thể hỏi thăm một chút, một cái gọi Bối Tá Tư người Mỹ, mở một nhà gọi Amazon trên mạng tiệm sách. Cái này ta liền phi thường xem trọng, vì lẽ đó trước mấy ngày ta liền để Phan Hữu Lâm tiên sinh không chút do dự đầu 3.000 vạn Mỹ Kim. Dưới đài phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn không phải đối mức này kinh ngạc, đối thế giới nhà giàu nhất đến nói, ném tay mấy ngàn vạn cũng chính là mưa bụi mà thôi. Bọn hắn kinh ngạc chính là trên mạng tiệm sách loại này sờ không được nhìn không thấy đồ vật. Làm sao mua đồ, bán thế nào đồ vật, tại sao có thể phát triển đâu, hơn nữa còn cho đầu tư. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn đối Internet khái niệm cũng đều dừng lại tại tin nhắn. Tìm kiếm tin tức, Lý Tiên Sinh, thế nhưng là cái này muốn ỉ lại tại tốt đẹp điện tử thanh toán thủ đoạn A. Nơi này chỉ có Tôn Nguyễn Ngân là chân chính nghe hiểu. Amazon nhà này mới thành lập công ty hắn là tiếp xúc qua. Lập nghiệp sơ kỳ Amazon một mực ở vào đốt tiền giai đoạn. Bởi vì cái gọi là lợi nhuận hình thức, quả thực là buồn cười. Nhưng là hắn thấy, cũng không đáng giá đầu tư. Không chỉ hắn cự tuyệt Bối Tá Tư, toàn bộ thung lũng Silicon cùng đường uôn người đầu tư đều cự tuyệt. Chỉ là qua mấy ngày, hắn nghe nói một nhà đến từ Hương Cảng công ty làm oan đại đầu. Đầu tư 3.000 vạn Mỹ Kim, hắn lúc ấy còn chế giễu đâu. Nhưng là đánh chết hắn cũng không nghĩ đến cái này oan đại đầu là Lý Hòa. Lý Hòa nói, sớm mấy năm thẻ tín dụng thanh toán bắt đầu thông qua Internet loại này kiểu mới tin tức trao đổi. Con đường tiến hành, bao quát hiện tại, giao dịch phương thức vô cùng đơn giản mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Chỉ là thông qua Internet truyền lại thẻ tín dụng dãy số từ đó thực hiện giao dịch. Mặc dù có rất nhiều an toàn thủ đoạn, nhưng là loại này từ người tiêu dùng hướng thương gia đệ trình số thẻ mã giao dịch hình thức vẫn không có trên căn bản thay đổi. Ta cảm thấy đây không phải khó khăn, mà là kỳ ngộ, muốn hướng phía trước nhìn. Nếu có một nhà mới thành lập công ty vừa vặn là làm mạng lưới điện tử thanh toán, bọn hắn có thể vừa lúc giải quyết vấn đề này. Như vậy cũng không chút nào do dự đầu tư hắn, thu mua hắn, bởi vì cái này có khả năng cũng là một cái trăm tỷ, thậm chí vạn ức cấp bậc thị trường. Lý Tiên Sinh, khó trách người có thể làm như thế thành công. Tôn Nguyễn Ngân lời này là phát ra từ phế phủ. Lý Hòa cười nói, không, không, ta cũng là tại hạ tiền đặt cược, ta đầu tư 10 gia. Chỉ cần có như vậy hai nhà thành công, ta liền thành công, tỉ như ta cũng đầu tư eBay. Lý Tiên Sinh, ánh mắt của ngươi quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Tôn Nguyễn Ngân rất là dở khóc dở cười, bởi vì này nhà công ty cũng là bị hắn cự tuyệt liệt kê. Lý Hòa đầu dạng là lúc trước hắn trong miệng oan đại đầu. Được rồi, liền nói những thứ này. Lý Hòa khoát khoát tay, ra hiệu mọi người tản ra, người đều đi đến về sau. Hắn đang muốn đến trên ghế ngồi một hồi, nhưng lại bị hai cái thấp trắng trung niên nhân cho tìm tới. Delta hàng không chủ tịch Inzelert, hắn cùng bên cạnh cộng tác bớ xếp đồng dạng, đều là cái trán rộng, nồng đậm dâu quai nón. Bọn hắn so Iron Fungus muốn muộn một ngày, vốn là có thể tới hay không? Nhưng là bởi vì chính thức khai thông Hungary thủ đô Budapest đến Hương Cảng đường thuyền. Tại tham gia Hương Cảng bay thẳng nghi thức thời điểm, liền trực tiếp đến đây. Trước mắt Delta hàng không có được một chi tồn tại tự nước Mỹ, Nga, Phần Lan, Romania chờ 7 quốc gia chấm đất khu 50 hơn người tạo thành quốc tế nhân viên phục vụ đội ngũ. Đưa thân là toàn cầu tam lưu công ty hàng không. Giờ phút này tới đại khái cũng là có tranh công tâm tư. Càng hy vọng chính là Lý Hòa có thể tăng lớn tài chính đầu nhập. Nhưng là Lý Hòa cũng không hài lòng. Trước mắt Delta hàng không, máy bay tổng số liền 20 đỡ đều không có, cũng đều là cũ kỹ mô hình. Nhìn chung toàn cầu hàng không thị trường, không có 200 khung máy bay, đều không có ý tứ nói mình là làm hàng không. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.